Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Khổng giáo sư khác một cái nữ nhi. Xem ra ngươi xác thực là không rõ tình hình, thực ta ở ngay đây mệnh vận ngươi bên trong, nhìn thấy hai đạo con gái mệnh cách, bên trong biểu hiện là, ngươi có hai cái nữ nhi, mà theo ta được biết. Trước mắt người một số mệnh cách bị một đạo con gái mệnh cách khí vận ngăn cản. Cho nên người mới có mọi việc không hài lòng làm phức tạp. Đây là bởi vì nữ nhi trong lòng có oán khí dẫn đến. Người mặc dù là một vị thân có chính khí giáo sư, bụng có thi thư, tà khí bất xâm, nhưng là nữ nhi sự việc bên trên, chung quy là người một loại khuyết điểm. Cho nên ngươi cảm giác đến phong thủy làm phức tạp cục. Thực có một chút nguyên nhân ngay ở chỗ này. Sở Nam ngẫm lại, vẫn là chỉ ra, cái gì cha ngươi ngươi còn có cái nữ nhi. Cái kia cô gái mập Khổng Tố Kỳ lập tức có chút giật mình. Cũng rất là thật không thể tin. Sao, làm sao có thể, Khổng Vận Hoa mặt mo đỏ ửng, thề thốt, phủ nhận. Sở Nam lại tỉ mỉ nhìn Khổng Vận Hoa mệnh cách liếc một chút. Xác định nói, con gái của ngươi vừa tròn 17 tuổi, lại nhiều đẩy 10 tháng. 18 năm trước, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có hay không cùng ai phát sinh qua quan hệ thế nào? Ta đoán được sự việc, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. À, Khổng Vận Hoa nghe vậy, thân thể run lên. Trong nháy mắt như bị cái gì đánh trúng một dạng, ngốc tại chỗ, là nhỏ doan, Khổng Vận Hoa như một chút nghĩ đến cái gì. Nhất thời trong mắt không khỏi có chút nước mắt mơ hồ. Tiểu Quỳnh, Vương Vân Tường lộ ra như nghĩ tới cái gì, thậm chí trong mắt hiện ra vẻ kinh nghi. Nàng nàng và lão Khổng ngươi, Vương Vân Tường lập tức lại có chút không khỏi. Lập tức như ý thức đến cái gì. Đúng là không tiếp tục nói chuyện. Đi thôi, vào nhà thảo luận. Khổng Vận Hoa không khỏi thở dài một tiếng, lập tức đi trước một bước, làm ra một cái mời tư thế, nói, Sở đại sư, ngài mời. Sở Nam gật gật đầu, cũng không có khách khí. Hắn nhìn Khương Hiểu Họa bọn người liếc một chút, cái này năm tên thiếu nữ cũng lập tức cùng lên đến. Sở đại sư, 18 năm trước, Tiểu Quỳnh là một cái rất lợi hại thông minh cũng rất chăm chỉ nha đầu. Lúc ấy, nàng là học trò ta, bởi vì nàng sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi, cho nên ta thì cho nàng giới thiệu một số làm việc ngoài giờ công tác. Nàng mấy lần trong nhà xảy ra chuyện, cũng là ta giúp nàng xử lý. Về sau nàng đúng là đối với ta thổ lộ qua. Nhưng lúc đó ta đã cùng Kỳ Kỳ mụ mụ tốt, lúc ấy ta cùng Kỳ Kỳ mẹ cũng là phụ mẫu chi ngôn, mà lại song phương cũng rất hài lòng. Ta đối Tiểu Quỳnh thực cũng chỉ là xem như là học sinh cùng người thân mà đối đãi. Nàng là nông dân, có vô cùng đáng quý chất phác tính tình, cũng rất nỗ lực. Khổng Vận Hoa nói rất nhiều, thậm chí nói tới có một lần Tiểu Quỳnh mời hắn ăn cơm, để hắn uống rất nhiều tửu, sau đó hắn đần độn u mê thì như thế. Khi tỉnh dậy Tiểu Quỳnh đã đi, cũng lưu tin nói không nguyện ý phá hư hắn sinh hoạt. Chỉ là muốn lưu lại một đoạn nhớ lại, muốn đem trong sạch giao cho nàng ngưỡng mộ ân sư cùng trong lòng nam nhân, ta khi đó. Thực bởi vì chuyên tâm nghiên cứu học vấn, tuổi tác đã 36, nàng mới 22. Nàng quá ưu tú, cho nên thực cũng không phải không thích, chỉ là làm gương sáng cho người khác. Sau chuyện này, ta tìm khắp nơi qua, thậm chí đi Tiểu Quỳnh ra hương địa phương đi tìm, nhưng thủy chung tìm không thấy nàng. Về sau, chuyện này cứ như vậy dần dần buông xuống. Những năm này thực ta cũng đi tìm, nhưng ngẫm lại, tìm lại như thế nào đâu. Kỳ Kỳ mẹ tuy nhiên không tại, nhưng nàng đồng dạng là một cô gái tốt. Khổng Vận Hoa nói rất nhiều. Đề cập chuyện này, Sở Nam có thể cảm nhận được. Hắn trong lời nói là đối với Kỳ Kỳ áy náy, đối Kỳ Kỳ mẫu thân áy náy, cùng đối với cái kia, Tiểu Quỳnh, cùng nữ nhi áy náy. Cha thực ngươi đối mẹ đã rất tốt, mụ mụ tuy nhiên phải đi trước, nhưng nàng là cười đi, mẹ ở ngay đây ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt. Cha, đi tìm vị kia, Tiểu Quỳnh, A Di đi, tìm tới vị kia, tỷ tỷ. Chúng ta người một nhà thật tốt sinh hoạt. Khổng Tố Kỳ ngậm miệng, con mắt có chút ướt át. Nói ra, Khổng Tố Kỳ tuy nhiên vô cùng mập mạp, nhưng là thật không phải thường hiểu chuyện. Gia giáo vô cùng tốt, có thể nói là phi thường lớn phương vừa vặn. Luận phẩm chất và khí chất, thực, Sở Nam cảm thấy, nàng thậm chí so Vương Khả Hân mạnh hơn không ít. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì nàng thật sự là rất mập, cho nên cũng chịu đựng không qua thiếu đả kích, dẫn đến nàng càng có thể cảm nhận được tình người ấm lạnh. Kỳ Kỳ, cảm ơn ngươi lý giải, nhưng là cha ta lại có tài đức gì Sở đại sư? Xin giúp ta tìm tới nữ nhi, kia cái gì chiến đao, ngài có thể để mắt, cái kia chính là nó phúc khí. Khổng Vận Hoa lúc này là thật tin. Tuy nhiên, hắn cùng Tiểu Quỳnh chỉ có qua một lần, nhưng đi qua sau chuyện này, hắn hồi tưởng Tiểu Quỳnh tính cách, liền biết, lấy Tiểu Quỳnh cố chấp, nhất định sẽ lựa chọn rất dễ dàng thụ thai thời gian. Sau đó vì hắn sinh phía dưới một đứa bé, không cần danh phận, cũng không đi ảnh hưởng hắn sinh hoạt, cứ như vậy cam tâm tình nguyện nỗ lực. Lúc này, Khổng Vận Hoa đã sớm đau lòng chi cực, cũng hối hận chi cực, hối hận chính mình không có sớm đi nghĩ đến cái này phương diện. Chiến đao ta xác thực coi trọng, nhưng không vội, ta trước giúp ngươi tính ra đến con gái của ngươi vị trí đi, có điều ngươi tình huống này, còn cần từ từ sẽ đến, con gái của ngươi, tình huống khả năng không phải quá lý tưởng, hoặc là nói, nếu như lập tức trở về đến bên cạnh ngươi, sẽ khiến không chuyện tốt phát sinh. Ta đã dự định bắt ngươi chiến đao, chuyện này ta liền đón lấy, ta giúp ngươi giải quyết cha con các người ở giữa mâu thuẫn. Sở Nam nói, ngón tay hắn tại hư không đốt lên tới, liên tiếp điểm 7 lần, hư không bên trong như bỗng nhiên xuất hiện 7 đạo ánh sáng, 7 đạo ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau tương liên thành hình đường thẳng, liền phảng phất, không trung bỗng nhiên xuất hiện 27 tấc màn hình lớn nhỏ một màn ánh sáng khu vực. Trong khu vực, như hiển hóa ra bắt đầu thất tinh chòm sao ánh sáng. Một màn này, cho dù là biết được Sở Nam thần kỳ Vương Khả Hân cùng Cổ Vũ Đình, Tô Ngữ Nghiên bọn người, đều có chút rung động. Mà Khương Hiểu Họa cũng nghiêm túc nhìn lấy cái kia bắt đầu thất tinh ánh sáng, bàn cờ. Đối Sở Nam nhiều mấy phần vẻ tôn kính. Tứ tượng lục hợp, thất tinh cửu long, Sở Nam nhẹ giọng quát lên. Lập tức quan thiên thuật mở ra, ngón tay hắn hướng thẳng đến Khổng Vận Hoa mi tâm điểm một chút. Khổng Vận Hoa chỉ cảm thấy mi tâm giống như là bị con kiến cắn một cái. Xuất hiện một đạo huyết điểm bên trong, có một máu bay ra ngoài, bị Sở Nam một đầu ngón tay đánh vào cái này, bắt đầu bàn cờ, bên trong. Sau đó, cái kia ánh sáng quanh quẩn trang cảnh, cảm thấy phát sinh một số thần bí biến hóa. Sở Nam vung tay lên, nhẹ nhàng một vòng, những điểm sáng này toàn bộ biến mất, Khổng Tố Kỳ đều nhìn ngốc, loại năng lực này. Nàng quả thực là kinh hãi vì tiên nhân. Cái này đã hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước, nàng rất muốn cho rằng đây là ma thuật. Nhưng cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Mà lại, Khổng Tố Kỳ cũng là biết Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa. Vương Vân Tường lúc trước thế nhưng là so với nàng cũng không có gầy mấy phần. Hiện tại đã đều thành hình nam. Bất luận là thân hình vẫn là khí chất. Mà Tần Ái Hoa càng là như tuổi trẻ 5-6 tuổi một dạng, tinh thần phấn chấn, mỹ lệ làm rung động lòng người, da thịt nước non bóng loáng, tràn ngập đánh tính. Những biến hóa này, thế nhưng là đều rơi vào Khổng Tố Kỳ trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.